hai người bọn họ cũng không dám lãnh đạm mảy may. Mấy vị trừ đệ tử bất tài kia của ta, đều là người tài tuấn tu tiên giới tại Trường An thành chúng ta. Không cần khách sáo, Trình Giảo Kim khoát tay áo, khiến Lục Hóa Minh phía dưới trợn trắng mắt. Lời còn chưa dứt, Trình Giảo Kim vung tay lên, trên lòng bàn tay hiện lên hoàng mang, đại môn thạch thất ầm vang khép lại kín kẽ. Thấy cảnh này, trừ Lục Hóa Minh, thần sắc bốn người còn lại đều hơi đổi. Không cần lo lắng, triệu tập các ngươi đến đây đàm luận phi thường trọng yếu. Theo tin tức đáng tin, trong thành có tai mắt luyện thân đàn ẩn núp, trong quan phủ đại đường cũng chưa chắc an toàn, bảo đảm vạn vô nhất thất mà thôi. Hoàng Mộc Thượng Nhân ho khan hai tiếng, mở miệng nói, mấy người nghe vậy, lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Không biết Quốc Công Đại Nhân và Hoàng Mộc Tiền Bối kêu chúng ta tới đây? Có chuyện gì quan trọng? Đan Dương Tử và Xích Thủ Chân Nhân liếc nhau, chắp tay nói, triệu tập các ngươi tới, là có một chuyện trọng yếu giao phó cho các ngươi. Trình Giảo Kim nói, đối với câu nói của Trình Giảo Kim, mấy người ở đây đều không thấy ngạc nhiên, lặng lặng chờ đợi, sư phụ, trước khi ngài nói, đệ tử cả gan cắt ngang một chút, lúc con đi mời thẩm huynh cũng đang đi đến quan phủ đại đường. Nói là có một chuyện quan trọng muốn báo cáo ngài. Lục Hóa Minh ho nhẹ một tiếng, tiến lên một bước nói, "A, Thẩm tiểu hữu có chuyện gì muốn nói?" Trình Giảo Kim nhìn thấy Lục Hóa Minh lại dám cắt ngang lời lão, song mi nồng đậm dựng lên, nhưng nghe Lục Hóa Minh nói xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa, hỏi Thẩm Lạc, "Việc này liên quan đến những cương thi trong thành đột nhiên xuất hiện kia?" Còn xin Quốc Công Đại Nhân cùng Hoàng Mộc Tiền Bối thứ cho tiểu bối thất lễ. Thẩm Lạc tiến lên hai bước, thần thức truyền âm nói. Không sao, ngươi nói đi, Trình Giảo Kim gật gật đầu. Thẩm Lạc hơi dừng lại một chút, kiếm từ ngữ, báo cáo lại chuyện hôm nay gặp phải đại quân cương thi. Cuối cùng phát hiện ra cương thi màu bạc kia chính là Đại Hán Phu Xe. Hắn kể rõ một lần. Trình Giảo Kim cùng Hoàng Mộc Thượng Nhân nghe xong, cũng không hiện ra vẻ kinh ngạc, hai vị tiền bối đã sớm biết việc này. Trong lòng Thẩm Lạc thầm nhủ, truyền âm hỏi, ngoại hình những cương thi kia mặc dù không khác cương thi bình thường, nhưng thi khí không nặng, mà vẫn lưu lại một tia khí tức thường nhân, rõ ràng là lâm thời thi biến thành, thần thức người cường đại rất dễ dò xét ra, chúng ta tự nhiên đã sớm biết. Hoàng Mộc Thượng Nhân truyền âm trả lời, thì ra là thế, tại hạ ngẫu nhiên phát hiện việc này, còn tưởng rằng là chuyện bí mật, nguyên lai chư vị tiền bối sớm đã thấy rõ hết thảy. Để hai vị tiền bối chê cười rồi, Thẩm là có chút hổ thẹn truyền âm, đâu có, Thẩm tiểu hữu mới có tu vi ngưng hồn kỳ, lại nhạy cảm phát hiện ra việc này, đúng là khó có được. Hoàng Mộc Thượng Nhân trấn an. Thẩm Lạc thi lễ với hai người một cái, không nói gì nữa, lui xuống, bốn người khác nhìn thấy cảnh này, biết Thẩm Lạc đang dùng thần thức truyền âm cùng hai người Trình Giảo Kim. Đều thức thời không quấy rầy, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc lại có chút biến hóa. Nhất là Cát Thiên Thanh, tựa hồ vì thái độ Trình Giảo Kim đối với Thẩm Lạc, khiến lão cũng nhìn đánh giá Thẩm Lạc thêm vài lần, cách trương.